Chương 310, cướp lấy quyền năng của thần linh cùng thí thần giả. Canh hai cầu toàn đặt, ở trong thế giới thí thần giả, thần linh sẽ theo trong nhân loại đan ra thần thoại đản sinh ra. Nhưng là cũng không phải là tất cả thần đều sẽ đàng hoàng ở tại trong thần thoại, có lúc sẽ có một ít thần linh sẽ theo trong thần thoại chạy ra ngoài hàng lâm phàm trần, sau đó mang đến đủ loại đủ kiểu tai họa. Loại này thần liền gọi là hệ dệ tiệp gột, đám hệ dệ tiệp gột này cũng có sức mạnh cực kỳ mạnh, hơn nữa, trên căn bản đều coi nhân mạng như cỏ rác. Nếu như hải chi thần hàng lâm mà nói, cái kia cả thế giới cũng sẽ bị sóng lớn cắn nuốt chìm nghỉm đáy biển. Nếu như minh phủ chi thần hàng lâm mà nói, cái kia bệnh dịch liền sẽ lan tràn đến thế giới mỗi một cái xó xỉnh, để cho thế giới biến thành tử vong chi thành. Những thứ thần linh này giống như nắm giữ bản thân suy nghĩ thiên thai. Người bình thường đừng nói chống cự, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn thấy bọn họ, nhưng là đám hệ dệ tiệp gột này cũng không phải tuyệt đối vô địch. Có lúc, một chút cơ hồ có thể được gọi là vị diện chi tử nhân loại, dựa vào một phần vạn ước vận khí tốt, tại liên tiếp giống như kỳ tích tình cờ phát sinh sau, cũng có thể đánh ngã bọn họ cung cấp lấy hệ dệ tiệp gột quyền năng, trở thành ta thần giả. Nhưng vấn đề là, những thí thần giả này phần lớn đều không phải là người tốt hoặc là thánh mẫu. Bởi vì ủng có sức mạnh nhân loại không cách nào phản kháng, cho nên bọn họ phần lớn thói quen với theo 15 tâm sở dục mà làm việc, có lúc thậm chí cùng hệ dệ tiệp gột cũng không khác nhau nhiều lù ổ hao, mặc dù ở trước mặt vô số đại lao trong gờ giúp biểu hiện tương đối thu liễm, nhưng ở trên thực tế, cũng là hung hãn bá đạo vô cùng, thấy nàng người liền muốn đào hết ánh mắt, nghe được âm thanh của nàng người liền muốn cắt mất lỗ tai. Chính là bởi vì những thi thần giả này hung ác như thế, bọn họ cũng bị thế nhân gọi là ma vương, la sát vương, ác ma, phạ lần ẻn trổ vân vân. Mới vừa rồi lũ ổ hao tại trong trò chuyện riêng nhắc tới hầu tước vô bằng, người này hung tàn ở bên trong kẻ giết thần cũng là kể đến hàng đầu. Hắn đã từng phá hủy châu Âu một tòa thành phố hải cảng, nhưng ai cũng không dám chỉ trích hắn một câu. Đã sống hơn 200 năm, vô bằng mặc dù thực lực không bằng lũ ổ hao, nhưng là số lượng quyền năng nắm giữ có thể nói trên đời đệ nhất. Tại trong phó bản, si mê với thí thần chính hắn, đã không cách nào thỏa mãn với yên tĩnh chờ hệ dệ tiệp gột hàng lâm, cuối cùng lại có thể theo các nơi trên thế giới cưỡng bắt một đoàn vũ nữ, sau đó làm cho các nàng cưỡng ép đem hệ dệ tiệp gột theo trong thần thoại triệu hoán đi ra. Bất quá kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất, vô bằng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình triệu hoán đi ra hệ dệ tiệp gột CFIS, lại có thể bị một tên thí thần giả khác, Italia kiếm chi vương xả vạ tổ đồn y giết chết, tặng không địch nhân một cái quyền năng. Mà nhìn thấy lũ ổ hao trò chuyện riêng này, Vân lập tức cũng nhớ tới CFIS tên hệ dệ tiệp gột này tình huống xác thực. Bên trong hệ dệ tiệp gột, có một loại phi thường đặc thù, được gọi là thép chi anh hùng. Những thứ thần linh này phần lớn đều là thông qua chém chết long xà các loại quái vật, từ đó thu hoạch được thân thể mạnh mẽ thông qua giết chết tà long phạm VN, cũng tắm máu rồng đạt được thân bất tử. CFIS chính là người nổi bật trong đó. Đối với ở hiện tại gần mà nói, kỹ năng cũng sớm đã đủ dùng rồi. Cho nên hắn đối với phong vũ lôi điện, heo ngựa dê bỏ các loại thần quyền hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng là những thứ này thép chi anh hùng nắm giữ, thân thể gần như bất hủ cùng sức mạnh vô cùng cường đại, vẫn là rất để cho hắn động tâm a. Cảm giác trong phó bản đám hệ dệ tiệp gột kia phần lớn đều là yếu gà nha. Đáng giá ta tự tay thí sát, trừ CFIS ở ngoài. Khả năng cũng chỉ có cái đó mạnh nhất chi thép con vượn thần quân đi. Những thứ kia thí thần giả sở có một ít thần quyền ngược lại là vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, giết bọn họ ta cao y gì cũng không chiếm được á. Lúc này, vẫn nhớ lại một cái đạo cụ cỡ xạ nạt gỗ đu bằng chi thành tiểu thí thần giả tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ. Cái phiến đá này phi thường biến thái, lại có thể trực tiếp lấy trộm một bộ phận thần quyền của hệ dệ tiệp gột. Nếu như ta có thể có được vật này, sau đó dùng đạo cụ hệ thống cường hóa, không biết cuối cùng có thể hay không để cho ta cướp lấy quyền năng của thí thần giả. Nghĩ tới đây, vẩn thoáng cái từ trên ngai vàng tiền cung đứng lên, trong mắt bắn ra hưng phấn ánh sáng. Vẩn, là giáo chủ, ngươi có thể phái người đến đảo quốc đi, đem tờ rổ mẹ tờ giật ghi mọi giờ đó theo trong nhà của cỡ xạ nạt gỗ đủ đoạt lại sao ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, cái này quá đơn giản. Bất quá nếu nhân viên quản lý đều lên tiếng, ta liền tự mình đi một chuyến. Ngược lại ta cũng rất không thích cái đó cỡ xạ nạt gỗ đủ mặt trắng nhỏ, vừa vặn thừa cơ cho hắn một bài học ẩn, ách, ngàn vạn lần không nên đem tấm đá đánh nát. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta biết rồi, nhân viên quản lý ngươi chuẩn bị qua tới sao? Vụ bằng lao quỷ kia cử hành nghi thức khả năng cũng chính là hai ngày này chuyện rồi. Vẩn, ừ, ta nhất định sẽ tới. Sau đó, Vẩn suy tư, ta nhớ được, người bình thường muốn trở thành thí thần giả, chỉ yêu cầu đối với hệ dễ tiệt gột phát ra một kích cuối cùng là được. Nói như vậy mặc dù lúc này CFIE ta không thể nhường, để cho, cái khác mấy cái nhỏ yếu thần bên kia, ngược lại là có thể nhường cho nữ quần viên A hiện ở trong G giúp muốn trở nên mạnh mẽ nhất, chắc là bờ là sạt tốt hẻo đi lần trước thông qua phát sóng trực tiếp, tận mắt nhìn thấy vẫn đánh tan người ngoài hành tinh, đại bại Thà Nô, cùng với sổ củ hạc cùng mỉ xạ cả cái kia hai cái tiểu nha đầu đều là đại hiện thần uy, phụ đủ kỳ phi thường hâm mộ. Tại khi nàng biết được Mỹ xạ cả nguyên lai bất quá là một cái sáng tạo ra LV4, là dựa vào vẩn mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau, càng nói rồi không ít lời chua chát, làm cho Mỹ xạ cả gờ ợt giận tím mặt cùng nàng ở trong gờ giúp lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng song song bị cấm luôn. Nghĩ tới đây, vẩn trực tiếp liền cho Phu Bù Kỳ phát cái trò chuyện riêng, vẩn, Phu Bù Kỳ, ta chẳng mấy chốc sẽ đi thế giới của thí thần giả mạo hiểm. Ngươi nghĩ cùng đi sao? Bờ là sạt tốt hẻo, thần giả đó là cái gì vẩn? Hắc, ta đề nghị ngươi đi xem một chút tương quan phó bản, nói như thế, nếu như ngươi có thể trở thành thần giả. Như vậy thì có thể một bước lên trời, đừng nói cái gì cấp A anh hùng, chính là trong cấp S, cũng không mấy người đánh thắng được ngươi. Nếu như ngươi muốn đánh bại chị ngươi, đây là tốt nhất nhanh nhẹn phương thức. Bờ là sạt tốt hẻo, là thật sao? Ta đây bây giờ liền đi nhìn mặt khác, nhân viên quản lý, cảm ơn ngươi tìm đến ta. Mà không phải là cái đó mỉ xả cả khục, nếu quả như thật có thể đánh bại tỷ tỷ, ta đây ai nhìn thấy Phú Bù Kỳ cuối cùng thậm chí hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc, vờn liền cười thối lui ra bầy. Lúc này, toàn thân giặt sạch sẽ không chút tạp chất, còn tháo xuống trên đầu góc mũ, cũng đổi một bộ quần áo hề lạ, nhút nhát theo trong hậu cung đi ra. Vừa đi đến bên người của vờn, nàng liền thoáng cái quỳ sụp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vẫn thấy vậy nói một cách đơn giản một câu, đem quần áo kéo rớt, sau đó bỏ qua tới hễ là nghe một chút, một cổ tức giận nhất thời theo đáy lòng dâng lên, nhưng là nghĩ tới mới vừa rồi cái kia khủng bố liệt diễm bị phỏng, dũng khí phản kháng lập tức biến mất hầu như không còn. Nàng chỉ do dự mấy giây, liền giơ tay lên, bắt đầu cởi ra áo.